xuyên qua chi linh thực sư, chương 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 345. Long tộc huyết mẹ chứa ra ghế lô bên cho Ngứa Cẩm Dung nhìn bán đấu giá trên đài đồ vật, nhịn không được nói. Nhà đấu giá cư nhiên đem thứ này cũng lấy ra tới bán đấu giá. Dư Cẩn Chi vì tông môn trưởng lão cháu gái luyện chế pháp khí sự tình, Hứa Cẩm Dung đã sớm biết, chính là biết, Hứa Cẩm Dung cũng vô lực ngăn cản. Long Kinh Thiên đem đánh cướp được đến đồ vật, xếp thành một đống, không dùng được liền ném cho đấu giá hội. Long Kinh Thiên đánh cướp số lần quá nhiều, cũng làm không rõ ràng lắm đồ vật xuất xứ. Long Kinh Thiên đem đồ vật giao cho nhà đấu giá thời điểm, rất nhiều đồ vật lai lịch đều nhớ không nổi, cũng liền ti bạc không nghĩ tới trong đó có Thừa Cẩn Chi đồ vật, bất quá, liền tính nghĩ tới, cũng sẽ không thay đổi Long Kinh Thiên cách làm. Hứa Thiên nhìn phía dưới bán đấu giá tịch nói, Dư Cẩn Chi giống như liền ở hiện trường. Hứa Thiên trong lòng có vài phần vui sướng khi người gặp họa. Hứa Thiên thầm nghĩ, Dư Cẩn Chi hiện tại là thật sự nghèo túng, liền ghế lô đều thuê không nổi, chỉ có thể cùng phía dưới Tiên Vương, Hư Tiên cùng nhau tế ở bình thường ghế thường. Muốn vào đấu giá hội ghế lô nói, yêu cầu thêm 30 vạn tiên tinh, này tiên tinh đối với phía trước Dư Cẩn Chi mà nói hẳn là mưa bụi, nhưng là, đối mới vừa bị cướp bóc, còn thiếu không ít nợ bên ngoài Dư Cẩn Chi mà nói, liền có chút trứng trọi đá. Hứa Cẩm Dung cười khổ một chút, nói, gia hỏa này nên buồn bực. Hứa Cẩm Dung rất rõ ràng, vì lấy lòng tông môn vị kia trưởng lão, Dư Cẩn Chi ở Khổng Tước Linh phía trên hoa nhiều ít tâm huyết. Kết quả, hắn cực khổ khổ luyện chế đồ vật, liền ở mi mắt phía dưới bị bán đấu giá, mà hắn lại cái gì đều không vớt được. Hứa Cẩm Dung cơ hồ có thể tưởng tượng Dư Cẩn Chi giờ phút này khó coi sắc mặt. Hứa Thiên cười cười, nói, gia hỏa này xứng đáng, liền tính biết đồ vật là Long Kinh Thiên đánh cướp đi, thì thế nào, Dư Cẩn Chi cũng không dám đi tìm Long Kinh Thiên phiền toái, dù cho ăn mệt, gia hỏa này, cũng chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt, Dư Cẩn Chi người này nhất muốn. Mặt mũi, hiện tại ném lớn như vậy mặt, gia hỏa này nhất định hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Tiêu Tiểu Tấn chú ý tới bán đấu giá Khổng Tước Linh thời điểm. Hiện trường không khí có chút cổ quái, Tiêu Tiểu Tấn linh hồn lực dò xét đi ra ngoài, rất dễ dàng sẽ biết nguyên nhân. Người đem Dư Cẩn Chi đồ vật, cũng bắt được phòng đấu giá đi bán đấu giá. Tiêu Tiểu Tấn nhíu nhíu mày hỏi, làm cho người mất của mặt, bán đấu giá người mất của đồ vật, tựa hồ có chút không quá phúc hậu a. Long Kinh Thiên quét Tiêu Tiểu Tấn liếc mắt một cái, lười biếng nói. Ta đem một ít rách nát giao cho nhà đấu giá bán đấu giá, như thế nào? Trong đó có Thừa Cẩn Chi đồ vật sao? Ta không biết a. Tiêu Tiểu Tấn nhìn Long Kinh Thiên, nói. Tựa hồ là có liền có bái, Dư Cẩn Chi tính cái gì a? Còn có rất nhiều Long Vũ đại sắc phôi đồ vật đâu. Long Kinh Thiên mãn không thèm để ý nói. Tiêu Tiểu Tấn, lão cha đều không gọi, trực tiếp kêu Long Vũ đại sắc phôi. Long Kinh Thiên gia hỏa này, thật là. Tuy rằng ở đây rất nhiều người đều biết, Khổng Tước Linh lai lịch. Nhưng là, cũng không gây trở ngại một ít nữ tu cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, Dư Cẩn Chi người này ở luyện khí phía trên, vẫn là rất có thiên phú. Nếu không phải như thế, Hứa gia cái kia trưởng lão, cũng sẽ không đối hắn như thế coi trọng. Phi Tinh Tông cũng sẽ không khâm điểm Dư Cẩn Chi vì hạ nhậm tông chủ người được đề cử chi nhất. Khổng Tước Linh chẳng những xinh đẹp, lực công kích còn cường. Chọc đến ở đây nữ tu một đám phấn chấn không thôi, Khổng Tước Linh bảng giá dọc theo đường đi thăng, thực mau vượt qua nó bản thân giá trị. Tiêu Tiểu Tấn bĩu môi, thầm nghĩ, Dư Cẩn Chi hiện tại kẻ nghèo hèn một cái, đưa cho vị hôn thê sinh lễ, phỏng chừng chỉ có thể trơ mắt nhìn mặt khác tu giả cảnh giới, Dư Cẩn Chi vị kia vị hôn thê, nếu là biết hiện tại cái này tình huống, chỉ sợ muốn chọc giận quá sức, hôn sự này hoàng định rồi. Tiêu Cảnh Đình linh hồn lực quét đi ra ngoài, rất dễ dàng ở phía dưới đám đông bên trong, phát hiện Dư Cẩn Chi thân ảnh. Tiêu Cảnh Đình nhìn Dư Cẩn Chi khó coi sắc mặt, lắc lắc đầu, thầm nghĩ, Dư Cẩn Chi ra hỏa này, sắc mặt rất khó xem đâu, Long Kinh Thiên làm như vậy, thật đúng là có điểm không phúc hậu đâu, bất quá, làm hào. Khổng Tước Linh bán đấu giá toàn quá trình bên trong, Dư Cẩn Chi chỉ cảm thấy lưng như kim chích, Khổng Tước Linh bán đấu giá kết thúc. Dư Cẩn Chi cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. chờ Dư Cẩn Chi hoàn toàn buông tâm, tam kiện trục phẩm lúc sau, bán đấu giá Dạ Lan Châu, làm Dư Cẩn Chi sắc mặt, lần thứ hai biến khó coi vô cùng. Dạ Lan Châu đồng dạng là Dư Cẩn Chi chuẩn bị cấp vị hôn thê sinh lễ. Tiêu Cảnh Đình ghế lô bên trong, Tiêu Cảnh Đình nhìn Long Kinh Thiên hỏi. Dư Cẩn Chi đồ vật, người bán đấu giá nhiều ít a? Long Kinh Thiên bĩu môi, nói. Ta bán đấu giá đều là rách nát, thứ tốt ta đều lưu trữ đâu, đồ vật của hắn tất cả đều là rách nát, phòng trừng tất cả đều bán đấu giá. Tiêu Tiểu Tấn, Long Kinh Thiên gia hỏa này, nói giống như đấu giá hội thượng bán đấu giá đồ vật tất cả đều là rách nát, hắn lão tử luyện chế đan dược, cũng là rách nát. Đấu giá hội thượng bọn người kia, thật đúng là không có gì kiến thức a, không phải một ít rách nát hóa sao? Cũng đáng lấy được đỏ mặt tía tai. Long Kinh Thiên bĩu môi nói. Tiêu Tiểu Tấn híp mắt, nhìn Long Kinh Thiên, nói. Đừng nói hưu nói vượn, ngươi tưởng bị cạn lương thực sao? Long Kinh Thiên tràn đầy buồn bực nhìn Tiêu Tiểu Tấn liếc mắt một cái, hắn nói chính là lời nói thật tới. Dư Cẩn Chi nhìn chính mình nhẫn không gian bên trong đồ vật, từng cái bị lấy ra tới bán đấu giá, ngay từ đầu là khiếp sợ, rồi sau đó là phẫn nộ, đến cuối cùng trực tiếp chết lặng. Dư Cẩn Chi cảm thấy chính mình căn bản là không nên tới này đấu giá hội, nếu không tới, hắn còn có thể giả câm vờ điếc, tới, chỉ là mất mặt. Dư Cẩn Chi có loại lưng như kim chích cảm giác, tổng cảm thấy phòng đấu giá bên trong người, đều đang xem chính mình chê cười. Hội trường đấu giá ngoại, một cái thân hình cường tráng thiếu niên, nhịn không được có chút nôn nóng. Đấu giá hội khi nào, mới kết thúc a? Đều đã 7 ngày. Trần Húc nhìn thiếu niên, nói, nếu không phải ngươi tới trên đường, ăn quá nhiều, đem tiên tinh đều mua đồ ăn vặt ăn sạch, chúng ta cũng không cần phải chờ ở nơi này. Thiếu niên gãi gãi đầu, nói, ta cũng không ăn nhiều ít a, Hoa Hoa cũng ăn không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đệ đệ tìm cái kia quái thai mới có thể ăn đâu, người nghe nói, hắn ở Thước Dương Tửu Phường cùng người đua rượu, ước chừng uống sạch 2000 nhiều vò rượu, đem cái kia cho rằng Long Kinh Thiên muốn ăn bá vương cơm. Chủ tiệm, đều dọa choáng váng, thiếu niên là Trần Húc khế ước thú, bạch tuộc tám chân biến thành. Trần Húc phi thăng thời điểm, đem tiểu bạch tuộc cũng mang theo đi lên. Kết quả, phi thăng đi lên lúc sau, bạch tuộc tám chân nhất tộc tìm lại đây. Nói Trần Húc kia chỉ bạch tuộc, có bạch tuộc nhất tộc Hàn Băng Vương Trương Vương tộc huyết mạch, tiềm lực thật lớn. Trần Húc cùng Tiêu Tiểu Đông cũng bị bạch tuộc nhất tộc tiếp dẫn đi rồi. Lần này Kim Giáp Thiên bán đấu giá nhau ồn ào huyên náo, Long Kinh Thiên càng là thanh danh truyền xa. Được đến tin tức Tiêu Tiểu Đông cùng Trần Húc trộm từ bạch tuộc nhất tộc chạy tới. Tiêu Tiểu Đông ngồi ở một bên trà quán thượng, nói. Không biết đó có phải hay không phụ thân, mẫu phụ, hẳn là không phải trọng danh đi. Trần Húc lắc lắc đầu, nói. Hẳn là không phải, tổng sẽ không ba người đều trọng danh a. Hơn nữa, cái này Tiêu Cảnh Đình thăng cấp tốc độ cũng thực mau. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói. Ta tưởng cũng là. Tiểu Tấn gia hỏa này, đường mấy trăm năm xử nam, cuối cùng là gả đi ra ngoài, về sau, ta không cần lo lắng hắn cả đời đều là quang côn. Trần Húc, không biết, Long Kinh Thiên là cái dạng gì, Tiểu Tấn năm đó, chính là đã phát lời nói hùng hồn, nói muốn tìm cái so phụ thân cường hãn người, cũng không biết Long Kinh Thiên gia hỏa này, có cái gì chỗ hơn người. Tiêu Tiểu Đông ôm hai tay, thì thào nói, Tiêu Tiểu Đông đám người ở đấu giá hội ở ngoài. Đợi vài thiên, trong lúc đấu giá hội có hình ảnh chảy ra, dẫn phát rồi bên ngoài tu giả tranh đoạt, Tiêu Tiểu Đông cũng cắn răng mua một cái. Lão cha đan dược thực được hoan nghênh a, Tiêu Tiểu Đông nhìn hình ảnh nói. Trần Húc gật gật đầu, nói, đúng vậy, lão cha ở nơi nào đều hỗn hô mưa gọi gió, như thế nào đấu giá hội thời gian lâu như vậy a, tám chảo dầu dĩ nói. Tiểu Hoa Gà nói. Có thể là bởi vì Đại Ma Vương đánh cướp số lần quá nhiều, cho nên, tiêu tang có chút chậm. Tiêu Tiểu Đông nhìn Hoa Hoa, nói, hâm mộ sao, Tiểu Hoa Gà hừ hừ, nói, ta tương lai cũng muốn làm Đại Ma Vương người như vậy. Trần Húc bạch tuộc tám chân bị tiếp nhập bạch tuộc nhất tộc lúc sau, Tiểu Hoa Gà cũng đi theo đi, Tiểu Hoa Gà tới rồi bạch tuộc nhất tộc lúc sau, vẫn là kia phó lười nhác, tính tình, bị bạch tuộc nhất tộc cao tầng. Hung hăng thu thập một đốn, lập tức hành quân lặng lẽ. Tiêu Tiểu Đông nhìn nhảy tới nhảy lui Hoa Hoa, nói. Muốn đuổi kịp nhân gia cảnh giới, ngươi còn kém xa đâu. Hoa Hoa gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta điều kiện so ra kém tên kia, ta nhưng không có một cái thân gia phong phú lão tử cho ta đánh cướp a. Tiêu Tiểu Đông nhìn Hoa Hoa, nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, liền tính ngươi có như vậy cái lão tử muốn đánh cướp, phòng chừng cũng chỉ có bị tấu phân. Đấu giá hội vẫn luôn rằng co nửa tháng mới kết thúc. Tiêu Cảnh Đình thu hoạch mười mấy trăm triệu tiên tinh, đi ra. Long Kinh Thiên vừa đi ra tới, liền nhíu nhíu mày, nói. Này phụ cận giống như có long tộc hơi thở. Tiêu Tiểu Tấn nhìn Long Kinh Thiên, khó hiểu hỏi. Long tộc nhanh như vậy liền đuổi tới. Long Kinh Thiên lắc lắc đầu, nói. Không giống a, tuy rằng, ta cảm giác được gia hỏa này long tộc huyết mạch không thấp, nhưng là, tựa hồ còn thực nhược bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống nhau như vậy nhỏ yếu long tộc, đều nên đãi ở Long Sơn phía trên mới đúng. Tiêu Tiểu Tấn nhìn Long Kinh Thiên, hỏi, mau chân đến xem sao. Long Kinh Thiên gật gật đầu, nói, cũng hảo a, nếu, nhìn thích hợp, vừa lúc nướng ăn. Tiêu Tiểu Tấn, hội trường đấu giá ngoại, Tiểu Hoa Gà nhìn Tiêu Tiểu Đông, nói, đấu giá hội kết thúc, người hiện tại đi tìm ngươi lão tử sao? Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, là muốn đi tìm Đông, người lão tử hiện tại chính là đại nhân vật, người chạy tới, trực tiếp tìm, nhân gia căn bản lười đi để ý ngươi. Tiểu Hoa Gà cạc cạc cười nói, ta tìm không thấy ta lão tử, ngươi có cái gì thật là cao hứng. Chúng ta là trộm chuồn ra tới, trên người tiên tinh không nhiều ít, tìm không thấy lão tử, liền phải cạn lương thực, ngươi biết không? Tiêu Tiểu Đông nói, Tiểu Hoa Gà tiếng cười, đột nhiên im bặt, ngươi nếu là có ngươi lão tử một nửa kiếm tiền năng lực thì tốt rồi, ngươi như thế nào như vậy vô dụng a? Tiêu Tiểu Đông khẽ hừ một tiếng, nói. Ngươi nếu là Long Kinh Thiên một phần mười đánh cướp năng lực, ngươi liền cái gì đều không cần sầu. Tiểu Hoa Gà, Tiêu Tiểu Đông cùng Tiểu Hoa Gà ở bên này nói chuyện, một bàn tay bỗng nhiên duỗi lại đây, đem Tiểu Hoa Gà nắm lên. Một con gà trên người, cư nhiên có long tộc huyết mạch, tấm tắc. Ta có lộc ăn, Long Kinh Thiên hai tròng mắt tỏa sáng a, Tiểu Hoa Gà đại kinh thất sắc. Cứu mạng a, cứu mạng a, Long Kinh Thiên tay lay động. Nguyên bản ở Long Kinh Thiên trong tay phịch giãy giụa Tiểu Hoa Gà, lập tức biến thành một bãi bùn lầy. Thình lình xảy ra biến cố, không khỏi làm Tiêu Tiểu Đông cùng Trần Húc đại kinh thất sắc. Quảng cáo, cách chương.